Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 50, thăng cấp kỹ năng may. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ nói rõ. Nhiệm vụ 1, 5, trong 12 tiếng, đem vật phẩm nhiệm vụ 1 giao cho thương nhân 1. Thương nhân 1 tùy cơ xuất hiện trong quỷ đô. Tổng cộng 6 lần, 2 tiếng mấy thì xuất hiện 1 lần. Ở lại 10 phút, không phải đâu, lại là tìm người, nhưng thương nhân 1 là cái gì? Hết rồi, chỉ giải thích như vậy. Hơn nữa tọa độ của thương nhân 1 cũng không cho biết. Đồng thời căn cứ theo đằng ái bọn họ nói. Thương nhân một không những là tùy cơ xuất hiện, còn tùy cơ hoán đổi vị trí. Làm sao có thể tìm được người A, hoàn toàn không có manh mối A. Nhưng nhiệm vụ lại có hạn chế thời gian. Nói cách khác, mỗi khi thương nhân xuất hiện một lần tại quỷ đô thì trong 10 phút đồng hồ chúng ta phải tìm cho được hắn. Nếu như tìm không được, thì phải chờ hơn 2 tiếng sau mới xuất hiện lần nữa. Trong 10 phút đồng hồ chạy khắp quỷ đô tìm kiếm là không có khả năng. Vì vậy ta ra tốc nhìn đằng ái bọn hắn, mà bọn họ cũng chỉ xấu hổ hướng ta cười cười, khiến ta muốn mắng người đều không được. Chia ra tìm đi, sắp xuất hiện lần thứ hai. Nghịch Thiên Hành nói một câu tổng kết, vừa nghe xong, ta như bị đánh xuống đáy cốc. Ta quay về phía đằng ái bọn hắn trợn mắt. Đã qua một lần A, như vậy tổng cộng còn có 5 lần A, nhiệm vụ này cũng quá biến thái đi. Không mắng đằng ái được nên chỉ có thể mắng hệ thống. Tâm tình thật là tốt trước đó hoàn toàn bị phá hủy. Thế là, 7 người bắt đầu điên cuồng chạy kiếm suốt buổi. Kết quả không ngờ là vận khí siêu cường của bản đại nhân lại rơi xuống. Ngay tại phút cuối cùng, đã đem nhiệm vụ 1 làm xong. Ai dè, nhiệm vụ 2 càng biến thái, phải trong 12 giờ đánh ra được 200 khối nê thổ. Mà nê thổ lại xuất hiện ở Lâm Đông Thảo Nguyên bên phải Lâm Tây Thảo Nguyên. Nhất định phải đánh bại Khâu Dẫn cấp 25, con Jun mới có cơ hội rớt ra nê thổ. Nê thổ thuộc về vật phẩm nhiệm vụ, nên không thể dùng thu thập thuật, đồng thời sau khi thu thập, phải trong thời gian quy định tìm được thương nhân 2. Lần này có cho tọa độ thương nhân, thế nhưng sau một phút thương nhân sẽ tiêu thất, vì vậy một đội 7 người điên cuồng đánh, điên cuồng chạy, điên cuồng tìm, sau khi điên cuồng vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ này, mà thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này thì còn chưa tới 2 ngày nữa. Vì vậy trong ngày nào đó, toàn bộ người chơi đều chứng kiến một hiện tượng kỳ quái. Một nhóm 7 người nằm thẳng cẳng ngay trung tâm quỷ đô. Y phục trên người cũng lầy lội không kém, nhưng tại trong nước bùn bao vây vẫn lóe quang mang đủ loại. Lam lục từ khe bùn, soi sáng một mảnh không trung, tiếp đó lại mỗ nào đó rốt cuộc cũng bạo phát đằng ái. Ta sẽ không để ngươi yên, nghĩ cũng biết mỗ nào đó chính là ai. Ta kéo cái tấm thân mệt mỏi trở lại phòng nhỏ trong quỷ thanh cư. Tiểu vĩ giống như con cầu con thừa lại một hơi hóa nhỏ ghé vào vai ta. Gần 2 ngày điên cuồng làm nhiệm vụ, khiến cho ta cùng tiểu vĩ mệt gần hết hơi, thẳng ngã lên giường trực tiếp ngủ luôn. Ngày kế, tiểu phong ta đói một đạo âm thanh tinh tế yếu ớt truyền vào tai ta. À tiểu vĩ, ngươi chờ chút, ta vội đi tìm lão bản muốn lấy chút đồ ăn, kết quả tại trước mặt ta. Lại lần nữa trình diễn tiết mục con kiến nuốt con voi. Tiểu vĩ ăn đồ ăn lớn gấp 5 lần hắn. Sức ăn kinh người không người nào có thể địch lại. Ợ tiểu phong, ợ, hắc hắc ợ ta no rồi. Tiểu vĩ cười thỏa mãn vuốt cái bụng. Hai mắt nheo lại như là muốn đi ngủ. Ăn xong rồi ngủ, ngươi là chưa a? Bất quá lời này ta cũng không dám nói trước mặt tiểu vĩ. Để hắn khỏi phải trưng ra cái bộ mặt như bị chồng ruồng bỏ cho ta xem. Ảnh hưởng ngon miệng, được rồi, nên ăn cũng đã ăn, nên ngủ cũng đã ngủ, ta cũng nên nghiên cứu một chút chính sự. Sau khi ly khai có nói cùng với Nhịch Thiên Hành bọn họ trong vài ngày này đừng có đến quấy rầy ta. Ta hảo hảo nghiên cứu làm cách nào sử dụng tốt tơ nhện. Thì thực trước đây ta đã có một cái ý nghĩ. Lần trước dùng lông cừu kéo sợi may thành y phục, hiệu quả xác thực cũng không tệ. Thế nhưng sau khi có được tơ nhện, ta có một sáng ý, đồng thời quyết định hôm nay thí nghiệm một chút. Xem phương pháp mới của ta có thể dùng được hay không. ta hiện tại cũng không hay ra khỏi phòng. Trong phòng nhỏ của mình bắt đầu chuẩn bị làm việc, từ trong ba lô lấy ra phường tuyến trục cơ và chiếc bố. Dùng để dệt, mua trong cửa hàng, tin tưởng mọi người đều biết ta muốn làm gì đi. Ta đem toàn bộ chi thủ ti có sẵn ra, rồi kéo sợi tơ từ trong túi tơ ra một lần. Sau đó bắt đầu sự nghiệp xe sợi. Chi thủ ti tính tế chậm rãi được ta xe thành. Sau đó càng ngày càng thô. Cuối cùng khi giống như sợi, ta đem những sợi này đặt lên máy dệt. Sau đó chậm rãi dùng chi thủ ti để thành vải. Sau khi ta trải qua nhiều lần thất bại, ta rốt cuộc cũng dệt ra được những khúc vải đầu tiên. Những khúc vải này đều sơ xác, có chỗ lại bởi vì tơ không đều mà đứt đoạn, trở thành vải hỏng, mà khúc vải hiện ở trong tay ta, dài 5 thước rộng 3 thước, chính là cái tốt duy nhất. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng khúc vải, tại dưới tay ra ra đời, ta đã từng làm thí nghiệm, chi thủ ti làm thành vải. Đem nhược điểm sợ hỏa của tơ nhện khắc phục, giống như nếu là lửa nhỏ nó có thể chịu đựng được. Đồng thời có độ mềm dẻo cao, hơn nửa cảm giác nửa trong suốt rất đẹp, thật là tài liệu hiếm có. Cùng với hàng loạt vải ra đời thì còn có một đống chỉ được xe từ chi thủ ti. Bởi vì ta cần chỉ để may, đạt được độ yêu cầu cao. Lúc may trường sam, ta còn đặc biệt dùng lông vũ của lam cánh điểu vương làm đẹp ở mặt trên. Kéo căng lông vũ trên vải bán trong suốt, lông vũ lam sắc mang theo một chút cảm giác phiêu giật nhẹ nhàng lên trường sam. Còn có quần và đai lưng đồng bộ, trường sam đã chậm rãi thành hình, cũng không có cảm giác tạp nham giống y phục được làm từ lông vũ khác. Lông vũ của lam cánh điểu vương rất nhu, rất dễ dàng may thành hình dạng ta muốn. Đinh, chúc mừng người chơi may thành công. Thỉnh đặt tên, thủ vũ pháp bào, đinh, đặt tên thành công, chúc mừng người chơi chế tác thủ vũ pháp bào thành công. Thưởng 240 kinh nghiệm, 70 ngân tệ, ta cầm lấy nhìn, nở nụ cười thỏa mãn. Thủ vũ pháp bào, lam, đẳng cấp, 30, phòng ngự, 380, sau khi trang bị, 50 điểm phòng ngự hỏa hệ, 50 điểm phòng ngự phong hệ, đinh. Chúc mừng người chơi đột phá trung cấp may, thành cao cấp may, cáp, thật tốt, cuối cùng cũng thăng lên được cao cấp, thực sự là không dễ dàng a. Ra vội cầm cái quần còn chưa may hảo bắt đầu làm tiếp. Liên tiếp vài ngày, ta ngốc trong phòng nhỏ của mình chuyên tâm may quần, còn kèm theo mũ, giày, bất quá mũ và giày ta dùng da chế ra, mà bên trong thì tăng thêm một tầng vải để tăng cường phòng ngự cho mũ và giày. Cuối cùng, mũ, giày và quần đều đã hoàn thành. Bất quá rất hiển nhiên những cái này không cường hãn bằng trường sam. Chỉ là bạch trang mà thôi. Có điều lực phòng ngự không thể dùng những trang bị cung cấp khác so được. Thủ vũ pháp hài, bạch, đẳng cấp, 30, phòng ngự, 165. Sau khi trang bị, 30 điểm phòng ngự hỏa hệ. Thủ vũ pháp khố, bạch, đẳng cấp, 30. Phòng ngự, 150, sau khi trang bị, 30 điểm phòng ngự hỏa hệ. Thủ vũ pháp mạo, bạch, đẳng cấp, 30, phòng ngự, 140, sau khi trang bị, 30 điểm phòng ngự hỏa hệ. Bởi sau khi làm 4 cái trường sam, lông vũ lam cánh điểu vương không còn, nên mũ quần cùng giày không còn lông vũ để thêm thuộc tính. Chỉ là đem phòng ngự lên cao thêm một cấp. Mà 4 cái trường sam là dựa theo chức nghiệp của chúng ta. 3 cái cho ta, độc cô cùng thương xuyên. Còn có một cái áo ngắn nhẹ nhàng bó sát, để thái điểu mặc vào nhất định là rất tuấn tú đi. Hắc hắc, thật có cảm giác thành tựu a, hơn nữa mấy cái bạch trang khác. Tổng cộng 4 bộ, cũng có thể cho đội ngũ làm cho trang bị chức nghiệp nhẹ nhàng hơn. Bất quá ta còn phải thăng lên một cấp nữa mới đổi trang bị được. Ôi chao, vội xuất ra phi cấp huy chương, tiêu phi cấp ra, đầu tiên là thái điểu, chờ phi cấp trở về thì cấp cho độc cô, cuối cùng là thương xuyên. Chỉ chốc lát, tin tức đều tới, tiểu phong, đang ở đâu, độc cô hỏi, không nghĩ tới độc cô sẽ mở miệng trước, ta còn tưởng rằng là thái điểu không giữ được bình tĩnh sẽ hỏi trước chứ. Ở quỷ thanh cư, trong phòng nhỏ của ta, tùy tiện trả lời. không lâu sau đã có mấy người đi vào phòng nhỏ của ta. Tiểu Phong, ta rất yêu ngươi. Thái Điểu là người đầu tiên xông lên lệ nóng doanh chồng ôm lấy ta. Làm cho ta có chút luống cuống ngốc lăng. Ngươi dọa Tiểu Phong rồi kìa. Tránh ra, Đại Hà không khách khí. Một cước đá văng Thái Điểu. Hắc hắc, chúc mừng ta đi, kỹ năng may của ta đã đạt tới cao cấp. Ta cười ha ha nói. Nhưng Tiểu Ý trên mặt vẫn không che được sự mệt nhọc. Các hạ quả nhiên rất cường hãn. Tại hạ bội phục bội phục. Thái Điểu học theo cổ nhân chắp tay than thở. Được rồi, đừng đùa giỡn nữa. Nên vô chính sự đi. Nghịch Thiên Hành nói một câu ngăn đi suy nghĩ muốn tiếp tục diễn của Thái Điểu. Chậm rãi nói, Tiểu Phong vẫn luôn nghiên cứu kỹ năng sinh hoạt, cho mọi người trang bị tốt để thay đổi. Thế nhưng trang bị của ngươi còn chưa đổi, cho nên lần này chúng ta tới là để thương lượng cùng kéo ngươi đi thăng cấp. Nói xong, hắn dường như phát hiện ta mệt mỏi. Lại nói thêm, hôm nay mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta xuất phát đi. Ân, được rồi, ta cũng muốn sớm đổi trang bị. Nhãn thần đảo qua trang bị mọi người đã đổi lại. Tất cả ba người đều là một bộ trang bị lam sắc. Trang bị Thái Điểu thoạt nhìn tràn đầy sống động. Ta đột nhiên phát hiện bộ đồ dành cho đạo tặc mặc vào có lẽ là rất tốt. Độc Cô mặc quần áo trên người, càng lộ ra vẻ người xinh đẹp nho nhã. Xuất hiện một loại âm nhu mỹ thấu. Mà Thương Xuyên thì càng lộ ra vẻ đẹp trai tuấn mỹ. Phong lưu phóng khoáng, ba người ăn mặc chất liệu đồng dạng, nhưng lại có thể phát ra khí chất như thế. Ta đột nhiên cảm thấy Độc Cô cùng Thương Xuyên nên hoán đổi chức nghiệp. Cái loại âm nhu này của Độc Cô càng thích hợp làm một dược đồng hơn. Suy nghĩ nửa ngày, chờ đến khi ta tỉnh lại thì phát hiện 6 người đã sớm đi. Chỉ còn lại Tiểu Vĩ ở bên cạnh trên mặt có một dấu chấm hỏi nhìn ta một người cười ngây ngô ở trong phòng. Ta cùng Tiểu Vĩ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thì nhận được tin của Nghịch Thiên Hành. Tiểu Phong, nghỉ ngơi tốt chưa? Sau đó còn rất quan tâm nói. Nếu như còn mệt, thì ngủ thêm chút nữa đi. Không có việc gì, ta tỉnh rồi, chúng ta đi đâu? Ta hỏi, đi đi rồi ngươi sẽ biết. Nghịch Thiên Hành ra vẻ huyền bí nói. Cách chương.